gần nhau, gần thắm thiết trong mối sầu, gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này con cầm tay, cầm chắc môi duyên bẽ bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng, cầm giá buốt thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay nắm ngón xuống đan vào nhau hẹn sau. Bàn tay nắm ngón xuống đưa vào nhau mộng mau. Ngoài trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề. Người ngồi nghe xa cách đã xanh ơi mỏi mòn. Lệ ngập ngừng bờ mi, giọt nước mắt lăn nỗi buồn. Giọt nước mắt xa cách vơi vơi trong. Giờ này con nhìn nhau, nhìn đắm đuối như suối bên. Nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối thương đau. Ngày mai ta không còn thấy tay nắm ngón xuống đan vào nhau hẹn sau. Bàn tay nắm ngón xuống đưa vào nhau mộng mau. Ngoài trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề. Người ngồi nghe xa đã xanh ơi mỏi mòn. Lệ ngập ngừng bờ mi, giọt nước mắt lăn nỗi buồn. Giọt nước mắt xa cách vơi vơi trong. Nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau.